Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 856, Hải yêu, Y Lạp. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, đây là ở đâu? Hải yêu cô nương biểu lộ có chút mờ mịt. Phát ra một đạo thanh âm dễ nghe. Lập tức biểu lộ biến đến cực kỳ quái dị. Bắt đầu kịch liệt ho khan. Xem ra vừa mới ăn khởi nguyên bài quả nho còn lưu lại một số vị đạo. Người là Hải yêu. Một đạo thanh âm bình thản truyền vào bên tai. Hải yêu cô nương theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mới chú ý tới bên người thanh niên. Cùng cách đó không xa ngay tại trên bờ cát thả tự mình bạch tuộc quái. Ngạch, không sai. Hải yêu cô nương tựa hồ bởi vì vừa mới thoát ly điên cuồng trạng thái. Hiện tại tư duy còn có chút cứng ngắc, nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc Xuyên trong tay bóng mờ lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ lại có sai lầm không ý tứ. Bất quá bởi vì thân thể suy yếu, mất khống chế chưa từng xuất hiện. Quảng cáo, ngươi làm sao? Hải yêu cô nương chỉ Lạc Xuyên trong tay bóng mờ, trừng tròng mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay cả lời đều nói đến không ăn khớp. Người nói cái này. Lạc Xuyên đem nắm bóng mờ tay cầm nâng lên. Cũng là thứ này ô nhiễm linh hồn của ngươi. Là theo cái bóng của ngươi bên trong chạy ra đến. Ta đương nhiên biết cái này. Hải yêu cô nương còn có một chút không thể tin tưởng Lạc Xuyên lại có thể cầm lấy bóng mờ bình yên vô sự. Ngươi làm như thế nào? Tùy tiện một chảo thì bắt được. Bất quá thứ này giống như có chút sợ ta. Bị ta cầm đến sau liền bất động gầy. Nói Lạc Xuyên chọc chọc. Mềm núc ních. Vẫn không có động tĩnh. Bởi vì vừa mới thức tỉnh duyên cớ. Hải yêu cô nương lại bị Lạc Xuyên lần này thao tác khiếp sợ không nhẹ. Trọn vẹn một hồi thật lâu tài hoãn quá thần. Nàng cưỡng bách chính mình không đi chú ý Lạc Xuyên trong tay bóng mờ. Xem bộ dáng là ngươi đem ta theo điên cuồng trong trạng thái tỉnh lại. Lạc Xuyên gật đầu. Ngươi tên là gì? Hải yêu nhóm hiện tại tình huống như thế nào? Y Lạp, Hải yêu cô nương thở dài. Tựa hồ Lạc Xuyên mà nói khơi gợi lên làm nàng bất an nhớ lại. Ta chính là vì các ngươi tới. Lạc Xuyên chú ý tới Y Lạp thần sắc. Nói bổ sung. Y Lạp kinh ngạc nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, bỗng nhiên phát giác căn bản nhìn không thấu thanh niên trước mắt đến cùng là thực lực gì. Nguyên bản cứng ngắc tư duy dần dần phát triển, Y Lạp dần dần phát hiện càng nhiều chỗ không đúng. Tâm bên trong từng cái vấn đề hiện lên, nàng ở trong lòng tổ chức lấy lời nói. Chờ một chút, người mới vừa nói bóng mờ là mình theo cái bóng của ta bên trong chạy ra đến. Lạc Xuyên gật đầu, đúng, thứ này hiệu quả, nói, lấy ra khởi nguyên bài, quả nho, Y Lạp bỗng nhiên nghĩ đến vừa chưa tỉnh lại trong miệng lưu lại quái dị vị đạo. Biểu lộ biến đến vi diệu, nói cách khác, ngươi cho ta ăn vật này, sau đó cái kia bóng mờ thì theo cái bóng của ta bên trong chạy ra. Sau đó ta thì thức tỉnh, Lạc Xuyên tiếp tục gật đầu. Không sai, Y Lạp thở sâu một hơi, vuốt vuốt lông mày của chính mình. Quảng cáo, nàng cảm giác thế giới có chút không đại chân thực, để chỗ có hải yêu mất đi thần trí linh hồn cảm nhiễm. Kết quả là bị như thế một cái nho nhỏ trái cây giải quyết. Hô, cuối cùng là khôi phục, một đạo như chút được gánh nặng thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên. Bạch tuộc quái ngồi phịch ở trên bờ cát thở phì phò. Ngạch, nó đây là, Y Lạp hỏi, vừa mới nhìn ngươi cái đuôi phía trên hoa văn về sau tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Tinh thần không hiểu biến đến phấn khởi. Lạc Xuyên giải thích, đúng, hải yêu trên người hoa văn hoàn toàn chính xác có thể đối rất nhiều sinh vật tạo thành tinh thần lạc quan hướng lên hiệu quả. Bất quá đồng dạng chúng ta đều là đem đóng lại. Y Lạp có chút xấu hổ, vừa mới không tại khống chế của ta bên trong. Cách chương.